Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102 đến 103. Cửu thải thần diễm luyện khí, chí tôn thể cái chết. Hỏa vực rộng lớn, cái này cửu trọng hỏa vực không biết cuối cùng. Từng mảnh cửu thải thần diễm như biển mây cuồn cuộn. Từ vô tận tuế nguyệt đến nay, cửu trọng hỏa vực vẫn cuồn cuộn lấy cửu thải thần diễm. Không giới hạn, nhưng hôm nay tình huống lại là có chút không giống. Chỉ gặp cửu trọng hỏa vực ở trung tâm, vậy mà xuất hiện một mảnh đất trống. Không có thần diễm thiêu đốt, một bóng người đứng sững trong đó. Đỉnh đầu hồng mông mẫu khí căn, không ngừng hấp thu cửu thải thần diễm làm luyện hóa. Chính là Lâm Phong, có cửu thải thần diễm không ngừng thôi hóa. Hồng mông mẫu khí căn tại Lâm Phong rèn luyện dưới, cũng đang chậm rãi cải biến mình hình dạng. Cho tới nay, Lâm Phong kỳ thật có đang suy nghĩ hẳn là đúc một kiện cái dạng gì bảo vật, trở thành mình chứng đạo chi binh, thường thấy nhất vũ khí, tự nhiên là đao kiếm. Nhưng Lâm Phong căn bản không muốn dùng cái gọi là đao kiếm làm mình chứng đạo chi binh. Vừa đến Lâm Phong nhục thân cường hoành vô song, không cần đao kiếm đối địch. Thứ hai, từng có tiên hiền nói qua, cái gọi là đao kiếm chờ vũ khí kỳ thật bình thường nhất. Chân chính lợi hại bảo vật đều là phức tạp, khí. Tiên thiên có cường đại, thế, như là đỉnh, chuông, lô, tháp, kính chờ, trọng khí. Không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy. Trong lịch sử rất nhiều cường hoành đại đế đều thành đem mình đế binh luyện thành loại này trọng khí, như thế mới có đỉnh đồng, vô thủy chuông, hằng vũ lô, hoa tháp, hư không kính chờ từng kiện uy chấn hoàn vũ cực đạo đế binh. Mà ở trong đó, đỉnh loại này trọng khí địa vị lớn nhất, bởi vì tại chư đế cùng tồn tại, có một vị cường giả xuất thế, khinh thường hoàn vũ, được xưng là đế tôn, mà hắn chỗ tạo nên đế binh, cũng mạnh hơn phổ thông đế binh, đó chính là một chiếc đỉnh. Đỉnh, bản thân liền có, trấn áp sơn hà, chi thế. Nếu không cũng sẽ không lưu lại cửu đỉnh trấn sơn hà điển cố. Mà lại Diệp Phàm cũng lựa chọn rèn luyện một chiếc đỉnh làm vũ khí của mình. Một đỉnh, hai tai, ba chân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đỉnh đúng là không tệ khí, là đạo, rất tốt vật dẫn một trong. Nhưng Lâm Phong suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đỉnh. Dù sao, đỉnh là người khác đi ra con đường, không phải Lâm Phong, cho nên Lâm Phong tuyển một loại khác, khí. Chỉ gặp hồng mông mẫu khí căn không ngừng hấp thu cửu thải thần diễm, mà Lâm Phong cũng không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, dung nhập hồng mông mẫu khí căn bên trong. Dần dần, hồng mông mẫu khí căn bị thần hỏa rèn luyện, dần dần có khí hình thức ban đầu. Đồng thời, Lâm Phong còn lấy thần thức làm bút, không ngừng tại hình thức ban đầu bên trên không ngừng khắc họa. Là tại khắc họa ban sơ tại Cửu Long trong quan tài nghe được thiên kia vô thượng kinh văn. Bản kinh văn này vốn không nên truyền lưu thế gian. Trên thực tế Lâm Phong mặc dù nhớ kỹ bản này vô thượng kinh văn, nhưng lại không cách nào nói ra, cũng vô pháp viết xuống. Tỷ như Diệp Phàm liền từng hỏi qua Lâm Phong liên quan tới Cửu Long trong quan tài kinh văn, nhưng mỗi lần mở miệng lại nói không xuất ra lời nói, dùng giấy bút viết xuống văn tự, chữ viết cũng biết mình vỡ nát trừ khử. Diệp Phàm dùng qua các loại phương thức, nhưng cuối cùng không cách nào lưu lại chỉ tự phiến ngữ. Nhưng bây giờ Lâm Phong lại có thể khắc sâu tại hồng mông mẫu khí căn chế tạo khí lên. Đây là Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Long trong quan tài kinh văn. Trước kia chỉ là cảm ngộ, chỉ là lắng nghe, không có cụ thể hình. Nhưng lúc này, từng cái ký tự tại hồng mông mẫu khí trên căn lưu truyền. Lâm Phong trước mắt thoáng chốc xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Chỉ gặp kia từng cái ký tự không ngừng thay đổi, đã không chỉ là văn tự, càng là một loại nào đó đại đạo minh văn, tựa hồ ẩn chứa thiên địa mới sinh cùng hủy diệt đại đạo chi lý. Lại hình như ghi lại tu bổ cùng kết nối vũ trụ pháp tắc. Một chữ phù bao hàm vô tận uẩn ý, xâm la vạn tượng, đã không phải là Lâm Phong có thể hiểu được. Giống như thiên đạo thần văn, mười phần thần dị, giờ khắc này Lâm Phong ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Chư thiên vạn giới vốn là một thể, nhưng về sau vỡ nát thành từng mảnh không trọn vẹn thế giới. Mà bản kinh văn này, tựa hồ chính là ghi lại tu bổ cùng kết nối vạn giới bí pháp. Tu bổ thiên địa, Lâm Phong giữa lông mày khẽ nhúc nhích, hồng mông mẫu khí căn bản chính là thiên địa sơ khai lúc mới có thể xuất hiện thần vật. Cùng bản kinh văn này áo nghĩa đối ứng, tựa hồ vị kia không kịp làm sự tình, mình có thể tìm hiểu ngọn ngành. Kinh văn khắc họa hoàn thành, hồng mông mẫu khí căn tản mát ra một đoàn tử khí. Tường sương mù tốt tươi, bao phủ lại khí hình thức ban đầu. Luyện khí bước đầu tiên xem như hoàn thành. Tiếp xuống chính là dài răng giặc rèn luyện kỳ. Không ngừng hấp thu cửu thải thần diễm, để cái này mới sinh khí chi hình thức ban đầu vững chắc xuống. Đây là bước thứ hai. Bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng, là dùng uy năng so cửu thải thần diễm mạnh hơn tiên hỏa luyện khí, đem đồ vật triệt để định hình. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía hỏa vực trung tâm, đệ thập trọng hỏa vực bên trong có một gốc tiên hỏa, vừa vặn có thể mượn dùng một chút. Bất quá bây giờ còn tại bước thứ hai, muốn hoàn thành bước thứ hai cần thời gian chính là lấy năm làm đơn vị. Ngược lại không gấp, Lâm Phong nhìn thoáng qua đỉnh đầu mông lung một mảnh màu tím sương mù, đang không ngừng tự chủ hấp thu cửu thải thần diễm, tạm thời không cần mình nhọc lòng. Như thế, mình cũng đúng lúc bế quan một đoạn thời gian, vừa vặn có thể mượn nhờ hỏa vực thần diễm, rèn luyện thân thể. Nghĩ đến liền làm, Lâm Phong ngồi xếp bằng trên đất, buông ra chút hồng mông tử khí che chở. Thoáng chốc như là rơi vào dung nham núi lửa bên trong. Thần huyết sôi trào, thân thể bên ngoài thân cũng bắt đầu có chút rạn nứt. Làn da khô cạn cháy đen, nhưng Lâm Phong bất vi sở động, chỉ là vận chuyển thần tượng chi lực, không ngừng rèn luyện bản thân. Mệnh tuyền dâng trào, khổ hải thần lực không ngừng sôi trào, nội phủ năm tòa thần tàng cũng không ngừng biến hóa. Xương cốt đôm đốp rung động, đây là một loại ở bên trong rèn luyện. Thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Bây giờ thân ở hỏa vực, Lâm Phong lấy hỏa vực vì lô, thần niệm vì công, thần diễm làm than, bản thân vì đồng, không ngừng rèn luyện bản thân. Thỉnh thoảng có tiêu ra chóc ra, nội tạng cùng xương cốt chỗ sâu tạp chất hóa thành chọc khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà Lâm Phong thể nội nguyên bản ẩn chứa các loại thần tuyền thánh quả bất tử dược tính cũng tại loại này rèn luyện dưới không ngừng thôi phát xuất một chút đến. Không ngừng tu bổ Lâm Phong thần thể, làm cho Lâm Phong thần thể càng phát ra sáng chói. Trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Lâm Phong tại vô tận hỏa vực bên trong bế quan tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng ngoại giới đã sớm bởi vì Lâm Phong sự tình nhấc lên thao thiên ba lan. Đầu tiên là chí tôn thể tại ngoan nhân đạo tràng một trận chiến. Một trận chiến này từ đầu đến cuối đã truyền ra ngoài. Cho dù Đông Hoang tất cả lớn đỉnh cấp tài tuấn toàn lực áp chế, nhưng căn bản vô dụng. Lại có người dám tính toán toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Hơn nữa còn kém chút đắc thủ. Như thế tin tức quả thực nghe rợn cả người. Vô số thế lực đều tại hỏi thăm. Căn bản áp chế không nổi tin tức. Mà theo tin tức truyền ra, liên quan tới người áo đen là ai tự nhiên rất nhiều người hiếu kỳ. Nhưng tương tự, làm chính diện đánh bại người áo đen mà cứu vớt tất cả Đông Hoang tài tuấn chí tôn thể Lâm Phong, tự nhiên cũng nhận trước nay chưa từng có chú ý, nhất là có thụ chú mục là, rõ ràng là cứu Đông Hoang tất cả tài tuấn chí tôn thể. Lúc này lại bị Khương gia liên thủ với Cơ gia truy sát. Theo tin tức mới nhất, chí tôn thể đã bị ép vào vô tận hỏa vực bên trong. Không rõ sống chết, bất quá Cơ gia cùng Khương gia rất nhanh liền thả ra tin tức. Nói chí tôn thể xâm nhập hỏa vực đệ lục trọng, đã hóa thành tro tàn. Hai đại thế gia liên thủ phát ra tuyên bố, tự nhiên không có mấy người sẽ hoài nghi. Tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc, một vị vô thượng thiên kiêu như vậy vẫn lạc, nhưng cùng lúc lại truyền ra tin tức, Cơ gia Tử Nguyệt giống như bởi vì chí tôn thể sự tình bị cấm túc. Bực này tin tức ngầm, tự nhiên dẫn tới vô số người chạy theo như vịt, nhào nhào tìm tòi nghiên cứu là thế nào một chuyện, sau đó càng nhiều tin tức ngầm như trang giấy truyền ra. Như là, bí văn. Chí tôn thể cùng Cơ gia Tử Nguyệt không thể không nói sự tình. Chấn kinh, Diêu Hy thành nữ khổ truy chí tôn thể mà không được. Giao Quang thành nữ cùng Cơ gia Tử Nguyệt bất hòa. Đúng là bởi vì cái này nam tử. Loại hình, mặc dù cũng không đi qua chứng thực. Rất nhiều thậm chí rất nhiều đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng đông đảo ăn dưa quần chúng đều vững tin huyệt trống không đến gió. Nhìn quên cả trời đất, đối với cái này, Giao Quang cùng Cơ gia đều giữ yên lặng, loại này tin tức ngầm không cách nào giải thích, sẽ chỉ là càng tô càng đen, dứt khoát ngậm miệng không nói, phong ba đi qua tự nhiên không người sẽ lại đề lên. Quả nhiên, theo vô tận hỏa vực ngày càng lắng lại, thậm chí tại Khương gia cùng Cơ gia mời ra đại nhân vật cẩn thận bảo xâm nhập vô tận hỏa vực tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì về sau. Ngoại giới đã vững tin chí tôn thể là thật chết. Ngay cả vô tận hỏa vực bên ngoài Cơ gia cùng Khương gia trông coi đệ tử đều rút đi. Mà lực chú ý của chúng nhân cũng rất nhanh bị Cơ gia gia chủ liên thủ Giao Quang Thánh chủ. Đại chiến yêu tộc Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương sự tình chuyển di đi qua. Rốt cục vô tận hỏa vực vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra có không chút nào cùng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,